Vòng tay lửa tập thứ 27. Chung ghé sát tay Chuẩn thì thào qua hơi thở nặng nhọc. Ê, hình như có tiếng đàn bà đại quý. Chuẩn đưa tay ra hiệu cho Quang và Hải dừng lại, lắng tai nghe ngóng, loáng thoáng trong tiếng cười nói ngọng nghịu khả ố của một người đàn ông, là những tiếng vang lại trung trảy của một cô gái. Chuẩn nghĩ ngay đến người nữ phạm nhân và tên cố vấn Tàu Cộng, mà hai tên lính Việt Cộng kháo nhau hồi tối. Có lẽ tên 11 cũng ở gần đây. Mục tiêu chính của bọn chàng là tên 11, không phải việc giải cứu những người đàn bà xấu số. Chuẩn định ra lệnh cho mọi người tiếp tục bước về phía trước. Chung chợt gọi nhỏ. Ê, đại quý, lại đây. Chuẩn nhíu mày vội bước tới sát lưng Chung. Chung nhích người nhường cho Chuẩn kẻ hở của cánh cửa gỗ tạp, nói nhanh. Ai như cô Thuận. Chuẩn thấy nhói ở ngực, choáng váng nhìn vào phòng. Thân thể ngà nâu không một mảnh vải của Thuận đập thẳng vào mắt chàng. Chân tay Thuận bị căng ra tứ phía. Một người đàn ông bề thế đang cười khàn khặt đổ rượu lên người nàng, húp sùm sụp. Cơn giận dữ ghen tức ào ạt tràn vào hồn Chuẩn, khiến mắt chàng hoa lên. Nhưng Chuẩn còn đủ tỉnh táo để thấy hai con mắt thù hận của Thuận đã dịu lại, khờ dại hẳn. Mờ phủ một kích xúc đam mê, và tiếng rên rỉ vang lại của nàng cũng lẫn dần vào những hơi thở nặng nhọc hỗn hển. Thân thể nàng trướng lên, quằn quại như một con rắn nhịp theo sự di chuyển của bờ môi tên cố vấn Tàu Cộng. Nàng đã có vẻ sẵn sàng chờ đợi, vì dù sao một người đàn bà vẫn là một người đàn bà. Chung chợt hỏi, nó khởi sự chưa đại quý? Chuẩn im lặng không đáp, đứng thẳng người lên. Chung nhìn Chuẩn ái ngại. Mình à, cứu cô Thuận không? Chuẩn hơi ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu. Khoan đã, phải tìm thằng 11 trước. Chung khẽ thở dài, cúi đầu im lặng. Chuẩn cũng còng cào ngượng ngập, chẳng biết nói gì. Tiếng cười khả ố của tên Tàu Cộng từ trong phòng vọng ra khiến Chuẩn thấy nhói ở ngực, chân tay lạnh cống. Chàng phải khom người xuống, nhìn qua khe cửa một lần nữa. Tên cố vấn Tàu Cộng đang ngạo nghễ nhìn Thuận với vẻ đắc thắng. Thuận vẫn nằm bất động trên giường, với dáng điệu buông thả. Tên cố vấn Tàu Cộng chợt móc trong túi áo ra ngọn dao bấm gật gù khoái trá. Ngộ cắt dây chói cho lị nha, ngộ lá báo mà, ngộ nhiều tài nghệ lắm mà. Thuận vẫn bất động không một phản ứng khi tên Tàu Cộng cắt hết dây trói chân tay nàng. Nàng khẽ thở dài, quay mặt vào vách như khuyến khích và thúc giục. Một cơn giận dữ ùa vào đầu óc Chuẩn như thác lũ. Nhưng chàng còn tỉnh táo để nhận biết bàn tay tên cố vấn Tàu Cộng vung đầy những bắp thịt. Bàn tay của một kẻ dày công luyện tập võ nghệ, hẳn có vẻ dành dàng chưa chịu khởi sự. Chuẩn lại phải đứng thẳng dậy để tránh cảnh chứng kiến những ngón tay ma quái của hắn đang biến Thuận thành một con thú cái trong cơn động dâm. Ngay lúc đó Chung chợt níu nhẹ tay Chuẩn thì thầm, ông Tuất báo cáo đã trang bị vũ khí đầy đủ cho các tù binh rồi. Chuẩn hơi nhíu mày, ông ấy ở đâu? Tầng thứ ba, ông ấy chuẩn bị cho một nửa số tù binh ốm yếu thoát ra ngoài cửa hầm. Chuẩn gật gật đầu mím môi cho một quyết định vừa thoáng qua. Gọi ông ấy lên đây gấp, mình phải tìm được thằng 11 trước khi hai trung đội tụi nó quay về. Chung gọi máy ra lệnh cho Tước rồi trục trè. À còn cô Thuận, đại quý. Mắt Chuẩn quắc lên trong bóng đêm. Tao mày với thằng Hải đi tìm thằng 11, thằng Tàu Cổng này dành cho ông Tước. Ê, sợ trễ rồi. Chuẩn nhún vai giọng thoáng cay đắng. Biết đâu đây không phải là lần đầu cô ta bị vậy. Tao để thằng Quang lại đề phòng thằng Tàu Phù kia có thể phản ứng kịp. Nó cũng có võ nghệ cao cường lắm. Quay sang Quang Chuẩn tiếp. Cẩn thận nha thằng em, hôm nay mày gặp đối thủ rồi. Quang cười tin tưởng. Ha, đại quý yên tâm, em sẽ bắt sống nó. Rồi thiến mẹ nó đi, lần sau hết đường sợ mó gái diệt. Chuẩn vỗ vỗ vai Quang cười nhẹ, rồi vẫy Chung và Hải đi theo mình. Hai tên lính gác gặp dọc đường được Chung và Hải giải quyết thật êm thấm. Không gây một tiếng động, được khoảng 50 thước, Chuẩn chợt đứng sững lại. Ánh đèn hắt qua những kẽ hở của một cửa hầm, vừa đủ để chàng khám phá ra bốn tên lính gác trang bị tiểu liên cao lớn, đứng nạt nộ hách dịch của một người đàn ông vọng ra rõ mồn một. Chú coi chừng tôi, mai mốt chú sẽ gặp tôi ở trung ương cục. Thanh âm một người khác, chuẩn đoán là tên thủ trưởng đại đội phó phòng thủ, đầy sợ sệt. Dạ xin lỗi đồng chí, thương cho em Út. Từ nay tới sáng thế nào chúng tôi cũng tiêu diệt xong bọn gián điệp ngụy. Mắt chuẩn rực lên trong bóng đêm, đúng là 11 rồi, nhưng muốn bắt được hắn không phải chuyện dễ. Bốn tay súng cận vệ của hắn chắc cũng khó nuốt trơn tru, chưa kể bọn cận vệ của tên thủ trưởng. Tiếng tên 11 lại vang lên. Đồng chí ước đoán được tụi nó bao nhiêu người không? Tên thủ trưởng ấp úng. Dạ 6 người, nhưng chúng tôi đã hạ được một tên ngoài cửa hang vào thành phố. 11 cười khẩy. Đồng chí đoán mò à? Dạ không, tôi được mật báo gián điệp địch có 6 người, cầm đầu là một đại quý, hắn rất rõ địa thế khu vực này. Mật báo, nếu biết trước sao chú không phòng bị? Dạ, tôi tưởng sau trận bị phục kích ở suối đá tụi nó đã tẩu thoát rồi. 11 thở hắt ra. Hey, chú tính thế nào thì tính, tôi muốn nhìn rõ 6 xác chết của bọn gián điệp. Dạ. Ngày mai chú cho người liên lạc với các đơn vị trú đóng quanh đây, phong tỏa khu vực này. Chứng khẽ rùng mình ấn lạnh vì quyết định của 11, giọng nói trịch thượng sang sảng của hắn lại vang lên. Còn chú, tôi sẽ cho chú đi phục vụ tại một đơn vị chiến đấu, tôi không còn gì nữa, chú có thể ra ngoài. Tên thủ trưởng Việt Cộng dạ lý nhí trong cuốn họng, cánh cửa phòng khua động những âm thanh khô lạnh rồi mở rộng, hát ra một khoảng ánh sáng đục, soi rõ bốn khuôn mặt lầm lì của bốn tên lính gác. Chứng vừa định nép mình vào tường, một tiếng nổ từ hướng quan chợt vọng tới chát chúa, rồi đến 4-5 tiếng nổ khác nối tiếp chấn động tâm can, chung nước nuốt bọt giọng rung rung. À, tiếng súng của ông Tuất đại quý. À, tiếng súng của ông Tuất đại quý. Chuẩn khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng tên 11. Hai bóng đen khác, một cao lớn còng kềnh, một hơi mảnh khảnh hiện ra giữa bốn tên lính gác. Tiếng tên thủ trưởng giận dữ vang lên. Chuyện chi đó tụi bay? Chuẩn hít nhẹ chung, rồi bước hẳn ra giữa đường hầm vờ khúm núm. Dạ thưa đồng chí thủ trưởng, em không rõ. Tên thủ trưởng sẵn giọng. Một thằng nào chạy ra xem. Chuẩn dạ nhỏ quay sang chung. Mày chạy đi hỏi xem chuyện gì đó. Chàng hạ giọng nói nhỏ. Ê, lát nữa quay lại nói tù binh nổi loạn nghe không. Chung nhếch môi cười nụ phóng bột người đi. Lát sau chung trở lại tới gần 11 và tên thủ trưởng hơn nói qua hơi thở nặng nhọc. À, dạ thưa đồng chí, tụi tù binh làm loạn, mấy đồng chí có phận sự canh gác phải nổ súng can thiệp tụi nó mới chịu im. 11 nhíu mày hỏi. À, có ai chết hay bị thương gì không? Chung ấp úng. Dạ, em không biết. 11 hừ nhỏ bất mãn gay gắt bảo tên thủ trưởng. Hey, chú làm việc đắc lực lắm. Tên thủ trưởng lạnh cống sợ hãi nói nhanh. Xin phép đồng chí cho tôi xuống dưới đó quan sát tình hình. Quay sang Chung hắn cao giọng. Mày định đứng đây làm cảnh à? Đôi mắt tí hí của Chung liếc nhanh trên khuôn mặt lầm lì của 11. Giờ quay lưng bước theo tên thủ trưởng để có thể nhận lệnh chuẩn. 11 còn hậm hực đứng trước cửa phòng nhìn theo tên thủ trưởng và Chung, nhưng hắn chợt giật mình thẳng thốt vì Chung đã quay ngoắt lại quát lớn. Tất cả giơ tay lên, đứa nào động đậy tao bắn nát óc. Tên thủ trưởng Việt Cộng cũng chẳng may mắn gì hơn, mũi AK trên tay chuẩn đã dí sát vào mạng sườn hắn, dồn hắn dựa vào lưng tường, và nhanh như chớp, Hải vội tước khẩu K54 đeo bên hông hắn. Chuẩn hài lòng nói nhanh, giữ nó đó, tao đến xử mấy thằng chó chết kia. Dứt lời chuẩn vội trảo bước tới chỗ Chung, 11, trung rung giọng hỏi. À mấy anh là ai? Chuẩn cười nửa miệng. Mày không có quyền hỏi. 11 tròn mắt nhìn chuẩn, nét mặt thoáng dao động. Hắn chợt giật mình vì 4-5 tiếng nổ vang lên xé rách màn nhĩ. Hai tên cận vệ thân tín nhất của hắn rú lên khủng khiếp, lão đảo ngã bắn về phía sau, lồng ngực rách nát. Hai tên cận vệ còn lại chưa kịp phản ứng, một vòng bán nguyệt lửa đỏ đã hạ từ nòng súng Chung lóe ra, lại thêm hai tiếng rú thảm thiết của hai kẻ bất đắc kỳ tử. Chuẩn cười khẩy, khinh khỉnh nhìn nước da đen ngăm của 11 biến thành trắng xám, hất hàm hỏi, mày biết tao là ai chưa? 11 rụt rè gật đầu. À, mấy anh là lính Cộng Hòa. Chiếc bắn súng trên tay chuẩn đánh thốc vào ngực 11, đẩy hắn lảo đảo về phía sau với một tiếng rú thảng thốt. Hắn đưa tay ôm ngực, mặt nhăn nhó thảm hại, đầu óc chuẩn bừng bừng, cơn điên tàn sát. Bọn tao là bố mày, nghe chưa con? Câu nói vừa dứt, bắn súng trên tay Chung giáng mạnh xuống đỉnh đầu hắn. 11 vụn về đưa tay lên đỡ, hắn lại rú thêm một tiếng thê thảm. Hai cánh tay như gãy rời, buông thõng xuống, chuẩn nói như hét. Nói lại coi, thưa các bố, có phải các bố là lính Cộng Hòa không? 11 trừng trừng mắt nhìn chuẩn thù hận, bắn súng chuẩn thúc mạnh vào ngực 11 đẩy hắn ngã khuỵu xuống. Nói đi, mau. 11 cố gượng ngóc đầu lên nhìn chuẩn, mặt nhăn nhúm thảm hại. Ê, mấy ông lầm rồi, tôi là mấy người à, mấy ông tới đón. Chững giờ kinh ngạc. Vậy à, ông là 11. Đáy mắt 11 thoáng ánh lửa hy vọng. À, vâng. Chuẩn nhíu mày. Ông có gì làm tin không? 11 gật đầu cố kiềm giữ đau đớn, móc túi đưa trình chuẩn chứng minh thư. Chuẩn xem qua nhét vào túi, giọng ôn tồn hơn. Tôi mới tin ông con nữa. Ngoảnh lại thấy Hải, chuẩn cao giọng. Đưa thằng đó lại đây. Tên thủ trưởng được đẩy tới trước mặt chuẩn và Chung. Chuẩn nhìn sâu vào mắt hắn hỏi. Ông này có phải là 11 không? Tên thủ trưởng liếc nhanh 11, e dè gật đầu. Chuẩn cười nụ gật gù nhìn 11, giọng lạnh lẽo. Cần có cái gì khác chứng minh ông quả thật là 11? 11 nhíu mày. Giấy tờ tôi không đủ sao? Chuẩn lắc đầu. Không, tôi muốn cái đó. 11 thoáng mắt bình tĩnh. Ông nói cái gì tôi không hiểu? Chuẩn nhún vai. Dễ lắm. Một, quả thật, ông không hiểu thì ông là 11 giả. Hai, ông giờ không hiểu tôi sẽ giúp ông hiểu. 11 ấp úng. À, ông muốn nói tài liệu. Chuẩn cười đắc ý. Dân, tôi muốn xem tài liệu, nhưng xin nói trước phải thứ tài liệu thật. Tính tôi ít ưa trò giả trá xảo quyệt lắm, thưa ông 11. 11 lắc đầu. Tôi chỉ giao tài liệu cho những người có thẩm quyền và khi tính mạng tôi được hoàn toàn bảo đảm. Chuẩn nhướng mắt. Nghĩa là ông từ chối. 11 gật đầu định nói. Một vật đen trũi đã bay nhanh vào mặt. Hắn nghiêng đầu né tránh. Nhưng một tiếng cốp khô khan đã vang lên. Người hắn ngã ngửa về phía sau. Đầu óc choáng váng tê dại. Hắn đưa tay bưng miệng thù hận nhìn chuẩn. Chuẩn trích qua hàm răng. Còn muốn cứng đầu hả? Được, bố sẽ cho con biết tay. Chàng hất hàm ra hiệu cho Hải. Thử dài ngón nghề coi. Hải già nhỏ bước tới gần 11, không thèm để ý những trò vui của Hải với thân thể phì nộng của 11. Chuẩn quay sang tên thủ trưởng cười cười. Người bạn muốn tính sao với chúng tôi? Tên thủ trưởng ấp úng. Tùy các ông, tôi đã là tù binh, toàn quyền các ông đánh đập tra khảo. Chuẩn cười nụ. Ông bạn lầm, tôi không muốn đối xử với ông bạn như thằng chó chết này. Tiếng rú khủng khiếp của 11 vươn lên đột ngột các lời chuẩn. Tên thủ trưởng Việt Cộng hơi nhíu mày nhưng chỉ im lặng, chuẩn tặc lưỡi. Đừng thèm để ý tới nó, tôi đối xử với ông bạn khác. Tên thủ trưởng Việt Cộng nhún vai vì một tiếng rú khủng khiếp khác của 11 lại vang lên nhức nhối, chuẩn gật gù. Ông bạn cấp bậc gì? À, thiếu tá. Chính quy bắt diệt. À, vâng. Ông bạn có bao nhiêu sĩ quan dưới quyền? 8, kể cả một viên y sĩ, ngoài ra có một cố vấn Trung Quốc. Cảm ơn, tôi xin đặt một câu hỏi nữa. Tên thủ trưởng Việt Cộng lặng nhìn chuẩn chờ đợi, chuẩn mím môi suy nghĩ rồi nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Ví dụ ông bạn bắt được tôi, ông bạn sẽ làm gì? Tên thủ trưởng cười nhạt. Hiện tại tôi là tù binh của các ông. Chuẩn khẽ gật đầu. Vậy có nghĩa là ông để chúng tôi toàn quyền quyết định. Tôi không thể phản ứng khác hơn. Chuẩn cười nhẹ. Cảm ơn, tôi sẽ dành cho ông cái chết xứng đáng có một người cầm súng. Tên thủ trưởng Việt Cộng thẳng nhiên nhìn chuẩn. Tôi cũng phải cảm ơn ông, mời ông. Chuẩn móc khẩu K-54 cầm tay khẽ nhíu mày. Ông không có trách tôi chứ? Tên thủ trưởng Việt Cộng cười nụ, lặng lẽ bước tới đứng quay mặt vào tường. Mời ông. Chuẩn ngần ngại nhìn khẩu súng đen bóng trong lòng tay rồi nhắm đúng đầu tên thủ trưởng. Ngón tay từ từ siết lại. Một tiếng nổ khô lạnh vang lên. Tên thủ trưởng Việt Cộng dán người sát vào tường, từ từ khuỵu xuống. Viên đạn xinh xắn giúp hắn chết một cách êm thấm, không một tiếng kêu đau đớn. Chuẩn ngồi ngồi nhìn cái xác không hồn của người thù đao binh khẽ thở dài. Tiếng Hải vang lên đột ngột. Nó bất tỉnh rồi đại quý. Chuẩn hơi nhíu mày. Nó chịu khai không? Dạ không. Chuẩn đưa mắt nhìn quanh văn phòng, giọng thoáng bực dọc. Mình chịu khó lục lọi coi. Hơn 10 phút sau, chuẩn mới tìm gặp sắp tài liệu của 11, chỉ đọc lướt qua chuẩn đã toát mồ hôi lạnh. Chàng cuộn nhỏ sắp tài liệu nhét vào một chiếc túi ni lông mỏng rồi ra lệnh cho Hải vác 11 theo chàng và chung trở lại chỗ Tuất. Khi Chuẩn bước vào phòng, Tuất đang gầm gừ hành hung một tên Việt Cộng mặt mũi sáng sủa cùng trạc tuổi Tuất. Mặt mũi tên Việt Cộng nhê nhết máu, hắn nằm gục trên mặt đất ngay sát bên thân hình phì nộng trắng nhễ nhại của tên cố vấn Tàu Cộng. Chung vội hỏi: "A, thằng nào đây?" Quan đỡ lời: "À, bác sĩ Việt Cộng đó mày, không phải thứ giả đâu." Chung khẽ gật đầu, thoáng buồn nhớ tới Phúc, người bạn thiết thường được thủ vai bác sĩ y công Việt Cộng. Quan quay sang Chuẩn hỏi tiếp: "Bắt được 11 chưa đại quý?" Chuẩn vẫn nhìn đăm đăm vào lớp băng đỏ máu ở phía dưới thân hình tên Tàu Cộng, khẽ gật đầu. Bỗng Quan buộc miệng một tiếng kêu thẳng thốt, lao mình lại chỗ Hải và 11. Bàn tay đánh vỡ ba hòn gạch của Quang, dùng hết công phu dán thẳng vào mặt 11 với tiếng thét quất hận: "Đủ má mày, tao chờ mày có ngày hôm nay." 11 lăn lộn trên mặt đất như một con thú, một bên mép bị xé rách, máu chảy lên láng. Quang định hành hung tiếp, Chuẩn bội giữ hắn lại quát lớn: "Thôi Quang, mình cần bắt sống nó đem về." Mắt Quang đỏ ngầu trừng trừng giận dữ nhìn 11. Tuất cũng đã rời bỏ cái xác mềm nhũn như bông của viên y sĩ Việt Cộng, bước tới chỗ Chuẩn và Quan. Chuẩn đẩy nhẹ Quan ra sau 11, ông Tồn nói: "Đừng có nóng, mày đánh chết nó chẳng có ích gì." Quan trợn mắt nhìn Chuẩn: "Em sẽ giết nó." Chuẩn khẽ lắc đầu: "Ai cũng muốn giết nó cả, nhưng mình cần nó sống về Sài Gòn." Quan sẵn giọng: "Đại quý nhất định ngăn cản tôi." Chuẩn cố giấu tiếng thở dài gật đầu: "Tao sẽ ngăn cản bất cứ ai muốn giết nó." Quan thắc mắc nhìn Chuẩn, Chuẩn không tránh ánh mắt hắn. Chung chợt xen vào: "Thôi Quan, đại quý có lý." Quan quay ngoắt lại đối diện với Chung sừng sổ: "Tao đéo cần biết lý lẽ gì, tao sẽ giết nó để trả thù cho thiếu tá sĩ." Quay sang Tuất, Quan hất hàm hỏi: "Thiếu quý nghĩ sao, ông về phe tôi hay phe đại quý?" Tuất e dè liếc nhanh Chuẩn không đáp, Quan nói như hét: "Ông quyết định sao?" Tuất khẽ thở dài: "Hay, tao không theo phe ai cả." Quan giận dữ: "Ông không nhớ tới cái chết của thiếu tá, của ông Long, ông Trạch, ông Trọng sao?" Tuất khẽ gật đầu, từ từ ngước lên nhìn Quan: "Nhớ, tao nhớ lắm." Quan lại tiếp: "Ông cũng còn nhớ thiếu tá đã trăn trối những gì không?" Tuất lại gật gật đầu, giọng mênh mang buồn phiền: "Tao nhớ, nhưng..." Quan cúp lời Tuất: "Không nhưng gì hết." Hàng lông mày Tuất nhíu lại, Tuất đanh giọng: "Nhưng mình không có thể giết nó lúc này, công tác phải đặt trên tình cảm riêng tư." Quan trừng trừng nhìn Tuất, những giọt nước mắt phẫn uất nối đuôi nhau chảy dài trên gò má đen đúa. Quan gật gật đầu, gùm gùm nhìn mọi người, nói qua tiếng cười chua chát: "Ha, được, đại quý và mọi người bảo vệ nó đi, tôi nói là tôi hành động." Chuẩn chỉ im lặng nhìn Quan thách thức. Quan nhún vai khật khưởng bước ra ngoài. Tuất nhìn nhanh Chuẩn, định bước theo Quan, Chuẩn gọi gật giọng: "Tuất." Tuất dừng lại nhìn Chuẩn lạnh nhạt, Chuẩn ngập ngừng: "Ông sĩ đã trăn trối những gì?" Tuất mím môi: "Đại quý cần nghe." "Ừ." Tức nhún vai: "Ông ấy bảo gặp thằng 11 này phải giết ngay đi, nó nguy hiểm lắm, nó hồi chánh với một mục đích không thể ngờ được." Chuẩn khẽ gật đầu: "Tôi đã biết mục đích của nó, nhưng giết nó thiếu gì những thằng 11 khác, anh có hiểu chứ?" Trán Tuất cao lại: "Nghĩa là đại quý đã bắt được tài liệu." Chuẩn khẽ gật đầu nhìn về tên y sĩ Việt Cộng hỏi lãng: "Thằng y sĩ kia làm gì mà anh hành hung nó vậy?" Tuất cười khô lạnh: "Nó muốn đóng vai y sĩ với tôi." Chuẩn ngơ ngác nhìn Tuất, Tuất tiếp: "Tôi dùng súng thiến thằng Tàu Phù kia, bảo nó băng bó xong, định ra lệnh cho hai đứa ra ngoài hang. Nó khăng khăng nói nếu thằng Tàu Phù phải đi bộ máu sẽ ra nhiều, nguy hiểm đến tính mạng." Chuẩn gật gật đầu im lặng. Tuất lại tiếp: "Giờ mình rút lên chứ đại quý?" Chuẩn ngập ngừng: "Cô Thuận đâu?" "Tôi cho cô ta ra hầm trước rồi." Chuẩn vẫy Chung và Hải bước theo mình đi song song với Tuất. "Mình giải cứu được bao nhiêu tù binh?" 29 thằng, nhưng 3 thằng mới chết." Tuất chợt thở dài: "Ây, tụi nó ốm yếu quá, chắc đi bộ không có nổi đâu." Chuẩn định nói một tràng đại liên từ ngoài miệng hang vọng xuống chát chúa, rồi hàng chục tiếng nổ khác nối tiếp nhau đầy kinh hoàng. Tuất tròn mắt nhìn Chuẩn ấp úng: "Có chuyện lộn xộn rồi." Chuẩn quay sang bảo Chung: "Lo chuẩn bị đặt chất nổ đi, tụi tao đợi mày ngoài miệng hang." Sực nhớ ra tên y sĩ Việt Cộng và tên cố vấn Tàu, Chuẩn bảo tức: "Cậu quay lại mang thằng y sĩ và thằng Tàu Phù lên đi." Tuất nhíu mày: "Kệ mẹ tôi nói đại quý." Chuẩn sẵn giọng: "Không có được, cần nhất là thằng y sĩ, nó sẽ giúp mình được nhiều việc." Tuất định bước đi, Chuẩn vội tiếp: mình có khẩu súng cộng đồng nào không? Có hai khẩu trung liên thôi. Chuẩn khẽ gật đầu. Ê, đủ rồi. Thôi, cậu lo vụ hai thằng chó chết kia đi, nhớ trói kỹ và nhét dẻ vào miệng chúng để khỏi lộn xộn. Rồi không để ý tới Tuất, Chuẩn quay sang Bảo Hải. Tôi cho chú 15 phút để đặt chất nổ phá tan thành phố này, kịp không? Hải hơi e dè. À, sợ không kịp đại quý. Chuẩn nhíu mày, tráng cho kịp. Chàng nhìn đồng hồ tay. 4 giờ rồi, tôi chỉ đợi cậu 4:30, sẽ có lệnh rút lui. Hải ấp úng định nói, Chuẩn đã ra lệnh cho Chung trói tay và nhét dẻ vào miệng 11 rồi dẫn chạy lên theo cửa hang. Những tiếng nổ đủ loại của súng vang lên chát chúa, chém sâu những nhát dao quảng hốt xuống đầu Chuẩn. Người đầu tiên Chuẩn và Chung gặp là Quang. Quang đang sử dụng khẩu trung liên ngay sát miệng hang. Bên cạnh hắn co quắp hai xác tù binh tiều tụy, xác nào cũng trúng đạn ngay đầu, máu ốc loang lổ trên mặt đất. Ở một mô gần đó, viên thiếu tá Mỹ Đen và một tù binh đại hàng sử dụng khẩu trung liên thứ hai. Những tù binh còn lại đang chia nhau bố trí sau những mô đá chống cự một cách ô hợp nhưng bừng bừng hào khí. Phải 5 phút sau Chuẩn mới ước định khái quát được tình hình. Hai trung đội địch chia thành hai giọng kèm thay phiên nhau tấn công bọn chàng. Các binh sĩ Việt Cộng quá quen thuộc địa thế nên mỗi phút chúng một tiếng gần lại miệng hang. Nguy hiểm nhất là họng đại liên đặt gần ven rừng, nơi ít giờ trước Chuẩn và Chung đã khai thác tên lính gác. Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua đầu Chuẩn, nhưng chàng do dự mãi chưa có quyết định dứt khoát. Chàng chỉ có thể mở một đường máu về phía họng đại liên địch, nhưng muốn đạt mục đích ít nhất cũng phải hy sinh 7-8 người. Tất nhiên những kẻ bị hy sinh không ai khác hơn đám tù binh khốn khổ vừa được bọn chàng giải cứu. Một viên đạn đại liên chật trích lên khô lạnh ngay sát đầu Chuẩn. Cùng lúc đó 4-5 viên đạn khác đẽo mẻ tảng đá trước mặt chàng. Chuẩn giật mình vì hình như khẩu đại liên đã được di chuyển lại gần hơn. Chàng vội ghé sát tay Chung nói nhanh. Gọi máy, dục ông Tuất với thằng Hải lẹ lên. Điều này mình phải rút ngay rồi. Quay sang quan Chuẩn tiếp. Bắn cầm chừng thôi, đừng có bắn quá 3 viên, tụi nó đáp lễ mệt lắm. Từng giây từng phút chờ đợi Tuất và Hải nặng nề trôi qua, sực nhớ tới Thuận Chung hỏi quan. À, mày thấy cô Thuận đâu không? Chuẩn cũng vội nói lời. Ờ, còn cô Thuận đâu? Quan chỉ về phía tảng đá cách 3 người khoảng 2 thước. À, lúc nãy tôi thấy cổ ngồi khóc một mình ở đó, từ lúc có tiếng súng em không để ý. Không đợi Chuẩn ra lệnh, Chung vội phóng vụt về phía chỗ quan chỉ. Khi Chung đưa Thuận trở lại, Tuất rồi Hải và tên cố vấn Tàu Cộng cùng viên y sĩ Việt Cộng cũng vừa kéo ra, tức vội hỏi ngay. Tình hình ra sao rồi đại quý? Chuẩn khẽ lắc đầu. Ê, mình sắp nguy tới nơi. Hải xen vào. Em nghe hình như tiếng súng đá êm êm. Quan tiếp. Ờ. Chuẩn cao có ngắt lời. Đừng có tưởng bở, tụi nó đang lần mò về phía mình đó. Tuất nhíu mày. Đại quý tính sao? Chuẩn mím môi. Tù định cho phân tán mỏng trút về hướng gian rừng, sau đó hậu tính. Tức trục trè. Làm sao chỉ huy bọn tù binh, tụi nó. Chuẩn nhún vai. Tôi nghĩ nát óc rồi, nhưng chỉ còn một cách. Tức buộc miệng. Bỏ tụi nó lại. Chuẩn thoáng bối rối. Tôi sẽ cho một toán tiến về phía đặt đại liên, còn một số rút theo mình. Ê, tôi chưa có hiểu. Mình có 9 người, chia làm 3. Cậu và cô Thuận bò ra trước, mang theo thằng y sĩ. Hải Quang theo sát cậu, mang theo thằng Tàu Phù. Tiếp theo là tôi, Chung và thằng chó chết 11 này. Trong khi đó một nửa số tù binh sẽ xung phong thẳng tới tuyến tụi nó. Số còn lại theo mình, nhớ cẩn thận đó. Mình sẽ gặp nhau lại ở hang đá hồi tối. Tức thoáng bất mãn nhưng chỉ im lặng, Chuẩn đưa mắt nhìn đồng hồ tay cao giọng. Sửa soạn đi. Quan chợt xen vào. Đại quý, cho tôi có ý kiến. Chuẩn nhíu mày. Gì đó quan? Quan hơi ngập ngừng rồi đanh giọng. Đại quý cho tôi thay thằng Chung. Tôi muốn đi sát thằng chó kia. Chuẩn gạt đi. Thôi, mày cần chế ngự thằng Tàu Phù, nó nguy hiểm lắm. Quan định nói, Chuẩn đã quay sang Tuất cao giọng. Gù được rồi. Tuất nhìn nhanh Chuẩn rồi thúc mũi súng vào lưng viên y sĩ Việt Cộng đẩy về phía trước. Thấy Thuận còn lưỡng lự, Chuẩn vỗ nhẹ lên lưng nàng dục. Em theo ông thiếu quý này đi, lát nữa gặp nhau. Thuận khẽ thở dài lặng lẽ bước đi. Quan và Hải cũng kéo tên cố vấn Tàu Cộng theo sát Thuận. Đợi Hải đã khuất vào bóng đêm, Chuẩn quay sang Chung dặn dò. Mày giữ kỹ thằng 11 cho tao, nó lộn xộn, đánh bỏ mẹ nó đi. Chung gật gật đầu im lặng. Chuẩn tiếp. Mày còn bao nhiêu trái mãng cầu? À, 4. Chuẩn chìa tay ra trước mặt Chung. Đưa tao. Chung lặng lẽ tháo 4 quả lựu đạn trao cho Chuẩn. Chuẩn gật gù. Hey, 4 quả này cũng đổi được khối mạng. Chung hắng giọng ấp úng. À, đại quý, em à. Chuẩn nhướng mắt. cái gì? Chung hơi cúi đầu xuống ngập ngừng. Em nghĩ đại quý đừng nên giết mấy người tù binh vừa giải cứu, họ cũng là người như mình. Chuẩn khẽ thở dài. Làm sao hơn được đây? Chung rụt rè. Thà mình cứ để họ ở lại đây đánh nhau với bọn nó, thế nào cũng có một số người thoát, họ sẽ tìm được đường về. Chuẩn mím môi suy tính không đáp Chung tiếp. Thôi, mình trúc em đại quý. Chuẩn khẽ lắc đầu. Nửa giờ nữa mình nổ. À thì mình cho họ biết trước. Em có kế này, đại quý cứ cho lãnh xung phong, bảo mọi người bắn thật rác, trong khi đó tự tự rút lui em. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi vẫy tay, hai người tù binh lại gần, nói truyền về phía trước kế hoạch của Chung. Đợi mọi người đã nhận lệnh đầy đủ, Chuẩn tháo sẵn kiếp an toàn của hai quả lựu đạn hô lớn. Xung phong! Gần 20 cái miệng hòa theo Chuẩn và 2 tiếng nổ từ tay Chuẩn ném về phía phòng tuyến địch, làm vươn lên những tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ bất đắc kỳ tử, xen lẫn trong tiếng nổ liên hồi, chánh choáng lòng đêm của đủ loại khí cụ giết người. Chuẩn vung tay ném tiếp 2 quả lựu đạn còn lại hét lớn, xung phong, sát! Hàng chục tiếng xung phong, sát lại vương lên, lôi kéo theo những họng súng tóe lửa, những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chuẩn hất hàm bảo Chung qua tiếng cười đắc ý. Rút được đồ thằng em. Chung vội đẩy mạnh 11 về phía trước gằn giọng. Nhớ ngoan ngoãn nghe ông con, giở trò thì biết tay bố. 11 nghiến răng nuốt nhục lặng lẽ chạy theo đà kéo của Chung. 3 người len lỏi giữa mô đá, tiến dần về bìa rừng. Các tù binh theo lệnh Chuẩn cũng từng toán nói gót bỏ lại sau lưng. Những họng súng bắn vào khoảng không và sự chờ đợi phòng cứng lo âu trong các mao quản của 2 trung đội Việt Cộng. Khi mọi người đã lọt hẳn vào rừng, Chuẩn chợt níu nhẹ Chung nói qua tiếng thở dài thoải mái. Hãy dừng lại đá mày. Chung nhớ mắt nhìn Chuẩn chờ đợi, Chuẩn cười lặng lẽ đưa mắt nhìn đồng hồ tay gật gù. 3 phút nữa mình sẽ nổ. Mình đứng đây nhìn công trình của thằng Hải một tí. Chàng hơi ngừng lại rồi tiếp. Trong khi chờ đợi mày thử kiểm điểm xem bao nhiêu tù binh chạy thoát. Chung dạ nhỏ bước đi, Chuẩn quay sang 11 dịu giọng hỏi. Anh muốn tôi lấy vẻ khỏi miệng không? 11 lặng nhìn Chuẩn không một phản ứng, Chuẩn tiếp. Anh hãy hứa xử sự như một tù binh đi, nên nhớ đám thuộc hạ tôi thằng nào cũng muốn làm thịt anh cả. 11 hơi ngần ngại rồi gật đầu, Chuẩn lấy vẻ khỏi miệng hắn nheo mắt. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ bắn hạ anh ngay nếu anh có một thái độ nào chống đối. Chàng cười nho nhỏ hất hàm về phía thành phố ngầm. Bây giờ anh hãy nhìn xem. 11 nhún vai im lặng, Chung cũng vừa trở lại nói. À, 12 thằng thoát đại quý. Có thằng ngoại quốc nào không? À, 5 thằng, 1 Mỹ trắng, 1 Mỹ đen, 1 Đại Hàn, 1 Thái Lan, với 1 phi lực tân. Chuẩn gật gật đầu định nói. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nhiều tiếng nổ khác kế tiếp làm rung chuyển đất đai, ném lên bầu trời những cụm lửa đỏ hồng. Lòng đêm thung lũng như bị xé vụn, ném lả tả xuống những vòm lá trên đầu Chuẩn. Những tiếng nổ mỗi lúc thêm dữ dội, chấn động tâm can. Chung chợt hắng giọng nói nhỏ. Ơi, thôi mình giọt, ông thầy. Chuẩn bâng khuâng nhìn về phía thành phố ngầm, giờ chắc đã trở thành bình địa, rồi lặng lẽ bước đi. Chàng chợt nhận biết chân tay mình không còn chút hơi sức nào. Đầu óc choáng váng bồng bềnh như những bước chân nặng nề đặt trên những thân cỏ lau ướt đẫm sương đêm và nước mưa. Chàng ngáp không che miệng, nhìn đồng hồ tay, nghĩ tới một giấc ngủ vùi trong lòng hang đá ấm cúng bên thân thể nóng hổi của Thuận. Cùng chàng cùng lứa, chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toàn. Giá từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh hướng kiếp tha hướng đồng hành. Cuối chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước. Trong xa, không xa thì lại cách xa một ngàn rồi em ơi. Gió sông Hương lạnh lắm, phải chăng sóng nối lạnh hay tại vì anh xa phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền.